đây không phải là người nữa, rõ ràng là giả thú. Chú Doãn Thịnh cười nhạo. Khay đẩy tảng đá ngoài cửa hang động, trong trạng thái quần áo không chỉnh tề. Sau đó đỡ cho anh xưa đang suy yếu ra ngoài. Nếu là Omega bình thường, trải qua một khoảng thời gian, làm tình lâu như vậy, chắc chắn ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Nhưng thể chất của Joshua không kém gì Alpha, lúc này vẫn có thể tự mình đi lại. Trông thấy hai người chờ ngoài hang động, sắc mặt Khai tái nhợt, Joshua lập tức cúi đầu, che giấu vẻ mặt đầy ác ý của mình. Cậu ta vẫn luôn chờ mong giờ phút này. Sơ siêu sẽ có phản ứng thế nào? Gào khóc, mắng chửi, lao vào đánh một cách cuồng loạn. Mày càng đau lòng, tao càng vui vẻ. Nhưng cậu ta đoán sai hoàn toàn, thiếu niên nọ thong thả bước đến, đột nhiên kéo vạt áo của Khai hôn lên môi anh ta một cái, sau đó lùi lại vài bước, vẻ mặt như trút được gánh nặng. Sơ siêu, xin lỗi, nhưng... Khai đột nhiên giải thích. Không nhưng vậy gì hết, tôi sẽ không qua lại với một Alpha đã đánh dấu Omega. Chú Doãn Thịnh chỉ có thể hình dung tâm trạng mình bằng hai chữ mừng rỡ. Khai đột nhiên không phải người yêu hắn, may mà Joshua đã quấn lấy anh ta. Nếu không cứ tiếp tục bên nhau như thế, hắn quả thật hết cách thoát thân khỏi đóa hoa nát, chẳng hiểu ra làm sao này. Phải hiểu Khai là một người thừa kế, hợp pháp thứ hai của đế quốc Lê Mịnh. Anh ta đến Gelman nhận đào tạo, chuyên sâu về vực dậy, vinh quang đang dần dần xuống dốc của hoàng gia. Anh ta hy vọng có thể nắm giữ được một phần sức mạnh quân sự. Vì vậy cần lôi kéo thật nhiều nhân tài ưu tú. Trong quỹ đạo vận mệnh ban đầu, sau khi Osborne chết, anh ta thâu tóm quân đoàn một thông qua Joshua, đồng thời cũng giải quyết anh trai mình, trở thành vị quốc vương nắm quyền lực lớn nhất từ trước đến nay của đế quốc Lê Mịnh. Bề ngoài anh ta trông có vẻ dịu dàng, dễ xấu hổ, nhưng thực ra tâm tư rất sâu xa. Về công hay tư, anh ta đều sẽ không dễ dàng buông bỏ một người có tiềm năng cực lớn như Sơ Siêu. Hiện tại được tận mắt chứng kiến gian tình giữa anh ta và Joshua, chú Doãn Thịnh cũng có thể thoát khỏi anh ta một cách thuận lợi. Không ngờ Joshua lại là Omega, cậu che giấu giỏi thật đấy. Chú Doãn Thịnh giả vờ nói một cách kinh ngạc. Xin cậu hãy giữ bí mật giúp tôi. Cậu cũng là Omega. Chắc hẳn cũng có thể hiểu được tâm trạng của tôi. Omega không phải là một kẻ yếu đuối, cũng không phải công cụ sinh sản. Nếu đủ năng lực, chúng ta nên gánh vác trách nhiệm xã hội lớn hơn. Đây chẳng phải là điều cậu nói hay sao? Joshua ngẩng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành. Chú Doãn Thịnh vốn không có định vạch trần Joshua, hắn vờ như mình bị thuyết phục, gương mặt hơi lộ ra vẻ xúc động, nhìn hai người một cách sâu xa rồi xoay người rời đi. Osborne lập tức đuổi theo. Khai cũng muốn đi theo, nhưng Joshua vẫn còn suy yếu, anh ta không thể không ở lại, anh ta đã đánh dấu Joshua. Huyết thống của đối phương rất thuận, thực lực của hắn mạnh. Chắc chắn có thể sinh ra một thế hệ sau, vô cùng ưu tú. Lý trí nói anh ta rằng, nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Chú Doãn Thịnh bày ra khuôn mặt vô cảm, vung kiếm lây xe, dọn đường chướng ngại vật. Osborne đi theo hắn không rời nửa bước, suốt chặng đường đều không nói gì. Đến sẩm tối, hai người tìm một điểm dừng chân tạm thời để nghỉ ngơi. Osborne đang nướng côn trùng hết sức chăm chú thì chú Doãn Thịnh lấy que gỗ khều khều đóng lửa nói, tâm trạng của anh thế nào? Beta mà mệnh qua lại lâu như vậy, lại là Omega, còn chưa kịp mừng thì người ta đã kết hợp với Alpha khác. Anh có uất ức không? Thực ra tính tới tính lui, Osborne mới là người xui xẻo nhất. Nghĩ vậy, khóe miệng chú Doãn Thịnh lại vô thức nhếch lên. Ai bảo anh vứt bỏ Sơ Siêu, cuối cùng mất trắng đấy, thấy chưa hả? Osborne đương nhiên là uất. Đã cắt đứt quan hệ rồi, vì sao còn hôn Khai nữa? Lúc ấy, hắn suýt chút nữa phóng tinh thần lực, cắt phăng môi của Khai ra. Toàn thân hắn đều phủ một tầng khói đen, tâm trạng rất không vui. Chắc chắn là rất uất ức đúng không? Anh còn yêu Joshua không? Về sau có định tiếp tục bảo vệ cho cậu ta nữa hay không? Tôi nói anh nghe này, làm người không thể cố chấp như vậy được. Cậu ta đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi, thì anh nên buông tay gọn lẹ đi.